Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, điện ảnh hóa tự sự. Mở ra computer, Tần San San rất nhanh sẽ tìm tới có quan hệ Tư Tấn khởi nguồn. Lúc này đám fan bên trong chính khí thế ngất trời địa thảo luận. Nhét đất, ta nguyên bản còn tưởng rằng sơ âm trò chơi sẽ là một cái huyết nguyên máy chủ bản. Không nghĩ tới dĩ nhiên là mới IP. Hơn nữa nhìn này tuyên truyền giới thiệu, muốn thiết kế ra toàn bộ tận thế thành thị dáng vẻ. Có chút dã tâm a. Tần Meo Meo Tengu, ta cảm thấy không được. Sơ âm trò chơi cho tới bây giờ đã làm gì? Một cái web game, một cái chưa hoàn thành âm du. Hắn ở máy chủ lĩnh vực kinh nghiệm là trống rỗng. Coi như có thể có thiên tài sáng tạo, chế tác máy chủ trò chơi không phải là ngẫm lại liền có thể hoàn thành. Ta nắm bảo lưu thái độ, thân thể tô một bên đại sư, còn bảo lưu cay rắm a. Không tưởng ai không biết nha. Sơ âm trò chơi bắt đầu từ con số không là một cái máy chủ 3A. Trước tiên không nói có thể hay không thuận lợi làm xong đi. Coi như có thể hoàn thành, phòng chừng cũng là 3-4 năm sau đó. Nói không chắc ta có thể chơi đến SN5 hoặc là hộp trắng con hai hộ tống mãnh liệt. Cuối cùng người sống sót, trong mộng tất cả đều có. Tỉnh lại đi, trò chơi này đã nói rồi là SN4 độc chiếm. Ta cảm thấy tác nhâm nhất định sẽ cung cấp nhất định kỹ thuật chống đỡ đi. 2 năm gần như, hay là muốn xem cụ thể trò chơi quy mô, chó mới mò cá. Ta cảm thấy trò chơi này mỹ thuật phong cách không sai. Lại nói, trong đám người nào vừa bắt đầu chính là Hasune phấn, còn không đều là xem thường cuối cùng thật là thơm. Ta cảm thấy các ngươi ở đây chọn 3 kiếm 4, đến thời điểm đem bán còn không phải đến mua. Cần gì chứ, so với trước, Hasune Miku, thần tượng đại sư, cuối cùng người sống sót. Hiển nhiên công trình lượng càng to lớn hơn, thảo luận cũng nhiều hơn. Tần San San theo bản năng khu khu cước, tuy rằng thiếu nữ xinh đẹp khu cước xem ra có chút bất nhã, nhưng mặc kệ nó, ở gian phòng của mình vừa không có người xem. Chin, cái này, cuối cùng người sống sót, xem bối cảnh giới thiệu rất lớn, mỹ thuật phong cách vẫn được, có điều hiện tại liền bám mảnh đều không có. Thảo luận còn quá sớm, không bằng tiếp tục vui sướng chơi game. Tần Meo Meo Tengu, a, là Tần Meo Meo, ta chết rồi, trong mộng tất cả đều có. A, là Tần Meo Meo, ta chết rồi, chó mới mò cá. A, là Tần Meo Meo, ta chết rồi, nhét đất, các người đều chết rồi. Vì lẽ đó Tần Meo Meo hiện tại là lão bà ta. Chin Guna, Tần San San gọn gàng nhanh chóng địa đánh chữ hồi phục. Lại mở ra trên mạng video trực tiếp, lại mở ra chính mình trực tiếp, tiến hành tiếp sóng, E3 chính thức có trực tiếp nguyên, nhưng không có bất kỳ giải thích. Đài truyền hình thì cần muốn đánh mở TV quan sát. Liền có một ít streamer lựa chọn tiếp sóng, bọn họ khán giả cũng càng yêu thích loại hình thức này. Tần San San trực tiếp ở sáng sớm cứng hạch phần mềm tuyên bố thời điểm thì có hết mấy vạn người đồng thời quan sát, màn đạn phi thiên. Buổi chiều là tác nhâm hỗ ngu tuyên bố, nàng tự nhiên cũng phải tiếp sóng. Đông đảo khán giả chính đang vì là E3 mang đến nổ tung Tư Tấn mà cảm thấy thời điểm hưng phấn. Sơ âm trò chơi tòa nhà văn phòng trong phòng họp, Từ Duệ đang cùng Hoắc Lạc Phỉ cùng với mấy cái trò chơi hạt nhân chế tác nhân viên mở hội. Lão đại, ta có chút không quá lý giải ý của ngươi. Ý tứ là chúng ta muốn làm CG cùng sân chơi cảnh không có khe diễn xuất loại hình sao? Chủ trình tự Vương Sâm hỏi. Hắn là Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, khai phá sơ kỳ liền gia nhập sơ âm trò chơi lập trình viên. Trước đã từng đảm nhiệm qua 2 khoản máy chủ RPG khai phá. Kinh nghiệm phong phú, đúng, bởi trò chơi này là ngôi thứ 3. chúng ta có thể thử nghiệm đem kịch bản gốc diễn xuất cùng player thao tác dung hợp đến đồng thời, hình thành điện ảnh bình thường quan cảm. Cái này cũng là tại sao ta lựa chọn dùng ngôi thứ ba phương thức. Từ Duệ hồi đáp, phía sau hắn hình chiếu trên màn ảnh là trò chơi một ít sơ kỳ khái niệm thiết kế. Bao quát mở đầu phân kính bản thảo hình ảnh. Thành thật mà nói, Vương Sâm vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có nhà thiết kế sẽ dùng phân kính bản thảo loại hình thức này đến hiện ra trò chơi. Nói như vậy thiết kế phương thức càng thường thấy với anime cùng điện ảnh. Có điều liên tưởng đến ông chủ của chính mình bản thân liền là làm anime xuất thân, Vương Sâm cũng là thoải mái. Hơn nữa mới bắt đầu, Từ Duệ rồi cùng tất cả mọi người đã nói, cuối cùng người sống sót sẽ là một bộ có điện ảnh cảm xúc trò chơi. Chọn dùng điện ảnh tương tự chế tác thủ pháp ngược lại cũng không kỳ quái. Vương Sâm đem tầm mắt phóng tới trong tay chính mình bản photocopy lên. Trong này ngoại trừ phim đèn chiếu bên trong nội dung, cũng có phần kính bản thảo. Hắn lật qua lật lại, trò chơi mới bắt đầu là một đôi cha con ngồi ở trên ghế salon hình ảnh. Những này phân kính bản thảo nhân vật khá là tinh xảo, nhưng đối với động tác chỉ định không có quá nhiều yêu cầu. Hiển nhiên là sơ kỳ thiết kế, có thể nhìn thấy chuyện này đối với cha con quan hệ rất tốt. Ngăn ngắn mấy cái màn ảnh, từ phụ thân cùng con gái đùa giỡn, lại tới hống con gái lên giường. Chính mình sau đó cử động, đáp nặn một phái ấm áp hòa thuận bầu không khí. Nhưng Vương Sâm biết, cái này là game tận thế, không thể sẽ như chơi đồ hàng như thế. Rất nhanh, theo rối loạn tưng bừng, phụ thân phát hiện toàn bộ thành thị rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Hắn thậm chí không biết hỗn loạn đầu nguồn, tùy tìm bằng hữu đồng thời lái xe rời nhà bên trong. Phân kính lấy bé gái thị giác khắc họa hỗn loạn thành thị cùng thiêu đốt phòng ốc. Một đoạn này nội dung vở kịch bên trong, phân kính lên đánh dấu đây là player điều khiển nhắc nhở. Vương Sâm mới nhìn thời điểm, cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì một đoạn này bé gái từ trong giấc mộng tỉnh lại. Ở trong nhà cất bước, tiếp theo bị mang tới trên xe nội dung vở kịch hoàn toàn không có chiến đấu yếu tố. Play điều khiển bé gái cũng không có cái gì có thể làm, chỉ có nhìn khắp nơi xem mà thôi. Nhưng sau đó, ở cẩn thận cảm nhận đến Từ Duệ nói tới điện ảnh hóa trò chơi khái niệm sau khi, Vương Sâm lại đột nhiên cảm thấy, cái này xem ra không cái gì dùng thiết kế nhưng cường hóa player đại vào cảm giác. Thử nghĩ một hồi, một cái lần thứ nhất chơi game player, điều khiển tay trói gà không chặt bé gái, ở mê man bên trong gặp biến cố, toàn bộ tận thế giáng lâm bầu không khí lập tức liền làm nổi bật đi ra. Đặc biệt là ở khi ghế sau xe, hướng phía ngoài nhìn xung quanh thời điểm, nếu như là cố định màn ảnh, như vậy lại như xem biểu diễn như thế. Có thể player có thể chính mình điều khiển, đồng thời ô tô bị tập kích cũng sẽ thể hiện ở màn ảnh di động lên. Vậy thì rất có đại vào cảm giác. Vương Sâm trước qua tay RPG là rất truyền thống loại hình. Loại này trò chơi có một cái đặc điểm, chính là diễn xuất cùng trò chơi là cắt rời. Đơn giản tới nói, chính là diễn xuất nội dung vở kịch thời điểm sẽ bá mảnh hoặc là kịch bản gốc khống chế anime. Mà trò chơi chính là hoàn toàn trò chơi, loại trừ một ít đối thoại ở ngoài, sẽ không có ngoài ngạch diễn xuất. Cái này chỗ tốt chính là chế tác tổ có thể khống chế trò chơi tiến trình, đồng thời tiết kiệm lượng lớn tài nguyên, thậm chí còn có thể đầu cơ trục lợi. Điển hình nhất chính là dương đen hình thức. Rất nhiều RPG trò chơi bên trong cảnh tượng kỳ thực căn bản là không phải bên trong, mà là một tuần. Vòng, vây đều là đen thùi lùi một mảnh, chỉ có ba cái diện mở ra cảnh tượng, ở cố định kịch bản gốc diễn xuất bên trong, cảnh tượng như thế này vừa tiết kiệm mỹ thuật tài nguyên, lại hạ thấp trình tự gánh nặng, nhưng nếu như bỏ mặc player ở này bên trong, ở nội dung vở kịch diễn xuất bên trong hoạt động. sẽ xuất hiện rất nhiều người không biết nên khóc hay cười bác. Còn có một loại bá mảnh diễn xuất khuyết điểm chính là cố định. Chế tác tổ rất nhiều lúc sẽ không đối với một ít kết quả cuộc chiến đấu không giống mà thiết kế hai. Bộ diễn xuất anime, tỉ như một ít thất bại chiến, nhưng player có thể thông qua các loại thủ đoạn đánh thắng. Hoặc là bởi độ khó cùng đẳng cấp các loại nguyên nhân mà đem tương đương khó khăn chiến đấu nghiền. Ép, như vậy đánh bại boss sau khi kết quả nhảy ra diễn xuất dĩ nhiên là player gian nan thủ thắng hoặc là đại bại. Diễn xuất cùng trò chơi trong lúc đó cắt rời cảm giác liền khó có thể chùi mất. Mà hiện tại, từ duệ ý nghĩ, nhưng là đem diễn xuất cùng thao tác trong lúc đó đường ranh giới mơ hồ đến hầu như không cảm giác. Được, như vậy, player đẩy vào cảm giác sẽ cực cao. Chính mình bất kỳ cử động mang đến ảnh hưởng đều là có phản hồi. Toàn bộ trò chơi trải nghiệm sẽ không tồn tại cắt rời cảm giác. Giống như một bộ phim, đây chính là điện ảnh hóa trò chơi tự sự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.